Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2588, một điểm đầu mối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân một hồi trầm mặc, khúc đàn nhi suy nghĩ trôi một chút, lại trở về. Lão đại, ta gọi ngươi đi ra, là bởi vì có việc mời ngươi hỗ trợ đâu. Chuyện gì? Ta có cái bằng hữu, chúng thủy đế hồn ấn, ngươi muốn ta giúp hắn giải khai. Trả lời, cái kia rất xin lỗi, ta làm không được. Vì cái gì? Nàng một mực coi là hắn rất mạnh, ta toàn thịnh thời kỳ, hoặc là có thể, hiện tại lời nói là bất lực, ngươi cũng đừng hòng tìm cái khác đế tôn đến giải. Vấn đề này, đại khái chỉ có người trong cuộc, thủy đế có thể giải trừ. Nếu là người khác cưỡng ép giải trừ, bằng hữu của ngươi có thể sẽ trọng thương. Cảnh giới rơi xuống là nhỏ, ném mạng nhỏ liền lớn. Thánh đàn đại nhân lời nói, đoạn khúc đàn nhi ý nghĩ, nàng thật đúng là mang. Nếu thánh đàn lão đại giải không được, nàng liền đi tìm cái khác đế tôn thử xem. NGNTAQNTHICHCORDNET nhìn đem chiêu này ra, không làm được, hiện tại thủy đế thái độ còn mập mờ không rõ chứ. Nếu Diệp Phong đi ra, có trời mới biết thủy đế còn có thể hay không lên cơn xuất hiện đến cướp người. Sau đó, khúc đàn nhi bỗng nhiên nói, lão đại, ngươi đối với nơi này có phải hay không rất quen? Tạm được, vậy ngươi biết rõ, ta muốn thế nào tìm tới Thành Thành bọn hắn sao? Ngươi không có biện pháp. Khúc đàn nhi lắc đầu, nghĩ đến cái này một điểm, trong cặp mắt, có chút hoang mang cùng ảm đạm. Giây lát, nàng uể oải nói, ta không cảm ứng được tiểu manh manh. Hắn đã từng nói, chỉ cần là cùng một cái đại lục, mặc kệ bao xa, ta đều có thể dựa vào huyết khế cảm ứng được hắn. Còn có tiểu dục nhi, ta dùng tinh huyết truy tung bí thuật, cũng tìm không thấy hắn. Thánh đàn trầm mặc, khúc đàn nhi lại nói, bọn hắn, thật tại huyền giới sao? Nàng có một chút phi thường lo lắng, là bọn hắn bị vây ở hư không? Căn bản không có đi tới đại huyền giới. Chỉ là, lần thứ nhất lại tới đây lúc, nàng đã từng dùng tinh huyết bí thuật đi tìm tiểu dục nhi. Giọt máu kia đã từng rung động, cái này cũng liền biểu thị, dục nhi nên tại huyền giới mới đúng, có thể là vì cái gì sẽ tìm không đến đâu. Nàng đem cái này một điểm nghi hoặc, theo thánh đàn người kia nói một chút, thật lâu, thánh đàn người kia nói, đại huyền giới, chỉ có một cái địa phương, người tại trong đó, người bên ngoài không cách nào cảm ứng. Giống như ngũ hành đại lục bên trong yêu tộc cổ giới. Khúc đàn nhi con mắt sáng lên. Chỗ nào, chư thần phần mộ. Khúc đàn nhi mạnh mẽ mà đứng lên, trên mặt đất bực bội mà đi dạo. Thật sao, là thật, chư thần phần mộ, cũng là một cái cổ giới. Nó còn có một cái không muốn người biết tên, gọi nhân tộc cổ giới. Thánh đàn người kia đem một chút ngoại nhân không biết bí mật, nhẹ nhàng nhàn nhạt liền nói ra, dường như rất qua quyết bình bình đồng dạng. Chiếu thánh đàn người kia nói tới ý tứ, là Mặc Liên Thành bọn hắn chỉ cần an toàn qua đường hầm hư không, đi tới đại huyền giới lời nói, mà khúc đàn nhi dùng bí thuật cùng huyết khế cũng không tìm tới bọn hắn lời nói. Vô cùng có khả năng, bọn hắn muốn đi nhân tộc cổ giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mặc Liên Thành bọn hắn còn sống. Khúc đàn nhi vội la lên, ngươi là ý nói, bọn hắn sẽ ở bên trong. Nhà đầu, ta nói, là có loại khả năng này. Chỉ là, ngũ hành đại lục đường hầm hư không? Sẽ liên thông một cái cổ giới sao? Khúc đàn nhi liền là thông qua đường hầm hư không qua đây đại huyền giới. Bởi vậy, nàng có chút ít hoài nghi. Thánh đàn người kia nhàn nhạt cười cười, có chút phiêu miểu, ngươi biết rõ đường hầm hư không là như thế nào hình thành sao? là thượng cổ thời đại một chút đại năng giả đi ngang qua mà di lưu lại. Thời đại kia, những người kia tiến vào nhân tộc cổ giới, lại mở ra đường hầm hư không? Đi ngũ hành đại lục cũng không kỳ quái. Là thế này phải không? Cái này có tính không là đầu mối. Cách chương.